nguyên bản đang dãy giụa thoát ra Lý Mục Đao ý phạm vi Hoa Tưởng Dung. Đột nhiên yên tĩnh lại, nàng trên mặt tuyệt mỹ, hiện ra một tia mê man nghi hoặc, lập tức, ánh mắt từng bước thanh minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.